Khí thiếu tu tiên, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 25 tự mình tăng lên chương số lượng từ 1660 đổi mới thời gian 18/07/1210, 56 hôm nay lúc sau, người quán chủ liền cùng Cao Hàn rằng co. Hắn không có đãi ở chính mình quán trước chờ khách hàng qua đi, mà là vừa thấy đến tuổi trẻ khách hàng liền tiến lên mượn sức, hao hết miệng lưỡi chặn sở hữu khách nguyên. Liên quan lão quán chủ cùng béo quán chủ sinh ý cũng đã chịu ảnh hưởng. Tuy rằng chưa chắc tất cả mọi người tìm gầy quán chủ, nhưng cũng xác thật chặn Cao Hàn sinh ý. Nữ sinh lúc sau, Cao Hàn không lại nhận được đệ nhị đơn sinh ý. Ngày hôm sau, gầy quán chủ cố kế trọng thi. Một cái buổi sáng xuống dưới, Cao Hàn quán trước không có một khách quen. Gầy quán chủ rào rạt đắc ý biểu tình thẳng đến buổi chiều rốt cuộc biến chất. Bởi vì hôm trước tìm Cao Hàn tu bổ pháp khí nữ sinh lại tới nữa, nàng còn mang theo hai cái bằng hữu lại đây, gầy quán chủ nhất thời không nhận ra bên cạnh nữ sinh, muốn cố kế trọng thi thời điểm, nữ chủ trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua. Lão bản, ta mang bằng hữu của ta lại đây. Nguyễn Linh Linh chính là kia nữ sinh, nàng thực hiện chính mình hứa hẹn, đem bằng hữu mang theo lại đây. Nữ sinh giáp nhìn đến Cao Hàn bộ dáng, đỏ mặt lên. Trộm xả Nguyễn Linh Linh quần áo. Linh Linh, hắn thật sự hào soái a, ngươi nói không sai. Đúng vậy, so chúng ta trường học giáo thảo còn muốn soái rất nhiều rất nhiều. Nữ sinh ất lá gan luôn luôn khá lớn, xem Cao Hàn hoa si ánh mắt cơ hồ là quang minh chính đại. Nguyễn Linh Linh đắc ý nói, ta không lừa các ngươi đi. Không có không có, nữ sinh ất kìm nén không được đi đến Cao Hàn trước mặt. Lão bản như thế nào xưng hô? Có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi sao? Ta họ Cao, Cao Hàn nhận ra Nguyễn Linh Linh, chiều nàng gật đầu. Chúng ta đây đã kêu ngươi Cao đại ca đi. Linh Linh nói ngươi thực sẽ tu bổ pháp khí. Cố ý đề cử chúng ta lại đây. Đây là ta pháp khí, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Nữ sinh ất đem chính mình pháp khí đưa cho hắn. Nữ sinh giáp cũng kìm nén không được, chen qua đi nói. Còn có ta, Cao Hàn đem hai thanh pháp khí lấy ở trên tay. Bình thứ tự đến trước và sau, trước tu bổ nữ sinh ất pháp khí, nàng pháp khí thoạt nhìn không có quá lớn vấn đề, hắn thậm chí không cần dùng tài liệu tu bổ, 10 phút thì tốt rồi. Nhìn xem có hay không mặt khác vấn đề, nữ sinh ất tiếp nhận pháp khí nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra ức chế không được tán thưởng. Thật tốt quá, so với ta tưởng tượng hào rất nhiều, cảm ơn Cao đại ca. Cao Hàn ân mà một tiếng, cầm lấy nữ sinh giáp pháp khí. Chuôi này pháp khí vấn đề liền nhiều. Nữ sinh giáp thấy hắn xem thời gian so nữ sinh ất nhiều, trong lòng có điểm thấp thỏm, trong nhà nàng tương đối nghèo, lúc trước vì mua chuôi này pháp khí cơ hồ đào rỗng của cải, pháp khí hư hao căn bản không có tiền lại mua đệ nhị bính, chỉ có thể tu bổ lại tu bổ, dần ra, nàng pháp khí vấn đề cũng liền càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước đi tìm một cái khí sư tu bổ pháp khí, đối phương trực tiếp nói cho nàng vô pháp tu bổ. Bởi vì nàng tu bổ số lần quá nhiều, pháp khí đã loạn đến không thể tu bổ nông nỗi, làm nàng dứt khoát đổi một thanh pháp khí. Thẳng đến đêm qua, Nguyễn Linh Linh đột nhiên nói cho nàng, chính mình phát hiện một cái tu bổ pháp khí rất lợi hại đại soái ca, giá cả lại không quý. Nàng xem qua bạn tốt pháp khí, xác thật trở nên thực không giống nhau, liền nhiều ôm vài phần hy vọng. Cao đại ca, ta bằng hữu pháp khí, tu bổ nói yêu cầu bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Linh Linh nhìn ra bạn tốt thấp thỏm tâm tình, thay thế nàng hỏi. Cao Hàn nói một số, nữ sinh giáp ngây ngần cả người. Làm sao vậy? Cao Hàn nhìn về phía nữ sinh giáp, còn tưởng rằng nàng cảm thấy giá cả quá quý. Nữ sinh giáp đầu lập tức diêu đến giống trống bỏi, co quắp nói. Không không không, cái này giá cả thực hảo, so với ta tưởng tiện nghi thật nhiều. Đây là ưu đãi giá cả. Chỉ này một lần, Cao Hàn nhướng mày nói, nữ sinh giáp lại sừng sốt một chút, cúi đầu. Cảm ơn ngươi, Nguyễn Linh Linh vỗ vỗ bạn tốt bả vai. 20 phút sau, ở Cao Hàn thủ hạ, nữ sinh giáp pháp khí rực rỡ hẳn lên. Trước kia tu bổ qua dấu vết đều bị hắn thanh trừ. Mặt ngoài gồ ghề lồi lõm bóng loáng như tân. Ở hắn dưới chân có rất nhiều màu đen tạp chất. Này đó đều là pháp khí ẩn chứa. Số lượng so với hắn tu bổ quá trước hai thanh thêm lên còn nhiều. Bởi vì pháp khí thường xuyên tu bổ, khí sư tay nghề lại không đủ tinh vi, mỗi lần tu bổ sẽ lưu lại càng nhiều tạp chất, thêm thế cho nên pháp khí công năng càng ngày càng kém, thật sự là không bằng một lần nữa mua một thanh. Lần này hắn đem pháp khí tạp chất tinh luyện ra tới, pháp khí khả năng không đạt được đỉnh 100%, nhưng là 95.6, vẫn phải có. Phó xong tiền, ba cái nữ hài cảm tạ Cao Hàn, chuẩn bị đi thời điểm, gan lớn nữ sinh ất chạy đến Cao Hàn trước mặt. Cao đại ca, ta có thể thêm ngươi thông tin hào sao? Về sau nếu là còn có người tưởng tu bổ pháp khí, chúng ta cũng có thể đem người giới thiệu lại đây. Cao Hàn không có cự tuyệt, tu bổ pháp khí với hắn là tự mình tăng lên phương pháp chi nhất, tới tìm người của hắn càng nhiều càng tốt. Nguyễn Linh Linh cùng nữ sinh giáp cũng ra mặt dày chạy tới thêm thông tin hào. Đi lên, Nguyễn Linh Linh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Cao đại ca, cái này là ta tạ lễ, thỉnh ngươi không cần cự tuyệt. Một bao đại bạch thỏ kẹo sữa đặt ở trước mặt hắn, Cao Hàn kinh ngạc ngẩng đầu, khó hiểu hỏi. Vì cái gì đưa ta cái này? Nguyễn Linh Linh ngượng ngùng mà nói, ta ngày đó trong lúc vô ý nhìn đến ngươi trong túi lộ ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngươi nhất định thực thích ăn, ta liền tưởng đưa cái này hẳn là phù hợp nhất ngươi tâm ý. Nguyên lai ngươi ngày hôm qua tìm thật lâu, chính là ở tìm thứ này. Hai cái bằng hữu kinh ngạc mà nói, cảm ơn. Cao Hàn chưa nói thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa người là một cái tính cách thực cổ quái nam nhân. Ba nữ sinh đi rồi, Cao Hàn nhìn chằm chằm đại bạch thỏ kẹo sữa nhìn vài phút, trong đầu không tự chủ được lại xuất hiện đối phương mặt. Gần nhất người nam nhân này ở hắn trong đầu ra kính suất tựa hồ có điểm cao, Cao Hàn ném rớt trong đầu hình ảnh, đem kẹo sữa thu hồi tới. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.